Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 657, toàn tuyến chiếu phim. 63/77. Làm đế quốc văn ngu hành nghiệp lớn nhất, đại biểu tính hành nghiệp một trong đế quốc điện ảnh nghiệp, cũng có được mình nan ngôn tri ẩn. Đó chính là bọn họ còn không có có được một bộ chịu đến thế giới phạm vi công nhận điện ảnh tác phẩm. Rất nhiều bị đế quốc nhân dân chỗ nói chuyện say xưa điện ảnh cầm tới trên quốc tế đi, cơ bản đều là thuộc về không người hỏi thăm kết cục, để cho vô số đế quốc đạo diễn cùng dân chúng là lại biệt khuất vừa bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tác phẩm đều như vậy. Tỷ như năm đó Trương Nghệ Mưu đạo diễn bằng vào một bộ phản ứng đế quốc dân quê điện ảnh thu được Mỹ đế Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng, mà Trương Nghệ Mưu sở dĩ sẽ được công nhận là đại hán đế quốc đạo diễn đệ nhất nhân. Cái này giải thưởng chiếm được rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Bởi vậy, có thể ngay thẳng phải nói, tại toàn bộ văn ngu hành nghiệp, mọi người tâm là đã tự tôn mà có tự ti. Tự tôn với là một tên người đế quốc, nhất định phải nỗ lực để cho đế quốc giới điện ảnh đuổi kịp thế giới giới điện ảnh bước chân. Đem càng nhiều ưu tú điện ảnh đẩy hướng quốc tế, để cho ngoại quốc dân chúng tán thành đến từ đế quốc điện ảnh. Nhưng cùng lúc, bọn hắn nhưng lại tự ti với trước mắt hiện trạng, mà đối với Âu Mỹ một chút điện ảnh giải thưởng hoặc là chứ danh quốc tế đại đạo diễn chạy theo như vịt. Nguyên nhân chính là như thế. Làm đến từ Pháp quốc tế đại đạo diễn Luc Besson biểu thị có ý hướng cầm Crazy Stone dẫn vào Pháp thì toàn bộ đế quốc mạng lưới trong nháy mắt bốc lửa. 666. Cái này thật sự là Luc Besson đạo diễn sao? Không phải là kịch tổ mời tới cái quái gì cao mô phỏng à? Trên lầu ngươi suy nghĩ nhiều. Kịch tổ còn không đến mức hội ngu xuẩn đến dùng loại biện pháp này đến đề cao độ chú ý đi. Ta trước kia tại Pháp gặp qua vị này Luc Besson. Hắn nhất định là bản tôn không thể nghi ngờ á. Ta chính là hiếu kỳ Luc Besson sẽ cái gì mà sẽ xuất hiện ở Crazy Stone thủ ánh lễ tiến lên. Hắn vậy mà nói cùng Diệp Thu là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Ông trời của ta, bọn hắn lúc nào quen như vậy? Đúng a, ta cũng rất tò mò a. Bất quá ta hiện tại tò mò nhất chính là Crazy Stone rốt cuộc là một bộ như thế nào điện ảnh. Thậm chí ngay cả vị này quốc tế đại đạo diễn đều bị khuất phục. Đúng, Crazy Stone đến cùng lúc nào chính thức chiếu phim a? Ta đều có điểm đã đợi không kịp. Xem tuyên truyền, hẳn là tối hôm nay rạng sáng. Ha ha, ta đã ở trên mạng dự định tối nay rạng sáng vé xem phim á. Ban đêm chuẩn bị đi hoàn thành đầu soát. Mọi người có cùng nhau sao? Đi, soát dâng lên. Trong lúc nhất thời, trên internet người hưởng ứng vô số. Đám dân mạng nhao nhao hoặc thông qua mạng lưới, hoặc thông qua điện thoại di động khách hộ bưng mua rạng sáng vé xem phim. Liền đợi đến ban đêm tiến đến soát một đợt. Trừ cái đó ra, những cái kia tâm hoài bất quý ký giả cùng người bình luận điện ảnh nhóm cũng là len lén mua vé xem phim, chuẩn bị đi nhìn cho kỹ bộ này Crazy Stone. Bọn hắn ngược lại là phải kiến thức một chút. Bộ này bị Trương Nghệ Mưu cùng Luc Besson hai vị này trong ngoài nước chứ danh đại đạo diễn sùng bái điện ảnh đến cùng đặc sắc đến mức nào. Ta cũng không tin, ở nơi này 100, lúc độ dài, ta tìm không thấy một cái có thể nói xấu địa phương. Rất nhiều người càng là cũng sớm đã quyết định chủ ý. Đến lúc đó nhất định phải thật tốt quan sát, chỉ cần tìm được một cái có thể nhổ nước bọt cùng công kích điểm, liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Ở nơi này dạng tâm tư khác nhau chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, liền đến ban đêm, buổi chiều 11:32 bên, làm tất cả đại thương trang, mua sắm quảng trường nhao nhao đóng cửa thời điểm, ở vào tất cả lão mua sắm quảng trường, trong siêu thị, trong rạp chiếu phim, nhưng là tràn vào một đợt dòng người. Không cần hỏi, những người này tự nhiên cũng là đến xem Crazy Stone. Ban đêm 11 giờ 50 điểm, tất cả đại điện ảnh viện nhau nhau bắt đầu xét vé ra trận. 10 phút thời gian, khán giả sắp xếp hàng dài, thứ tự cầm phiếu ra trận. Theo tất cả đại điện ảnh viện riêng mình bao xương quản chế trên có thể nhìn thấy. Cái này nửa đêm rạng sáng trận đầu điện ảnh vậy mà không còn chỗ ngồi. 12 giờ khuya, theo bao xương ánh đèn rơi xuống, điện ảnh màn hình lớn bên trong xuất hiện khắp trời đầy sao ở dưới huy hoàng cung điện. Tinh sán truyền hình điện ảnh công ty giải trí logo xuất hiện lần nữa ở cả nước các nơi rạp chiếu. Phim trong màn hình, tại ngắn gọn trước màn về sau, điện ảnh liền chính thức bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, hàng loạt tiếng cười khẽ đi qua, hàng loạt tiếng cười to xen lẫn tiếng vỗ tay đi qua. Không có qua mấy giây, cả nước các nơi rạp chiếu phim trong rạp tất nhiên sẽ phát ra một trận tiếng cười. Nghe được phía ngoài các phục vụ viên là hai mặt nhìn nhau, bộ phim này thật sự có đẹp mắt như vậy. Sao, chờ đến 100, về sau, điện ảnh chiếu phim hoàn tất, sở hữu khán giả còn chưa đã ngứa ngồi tại vị đưa bên trên. Trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, còn giống như trở về vị lấy trong phim ảnh vui vẻ bộ phận. Thỉnh thoảng còn phát ra một trận cười khẽ. Ha ha, bộ phim này thật sự là quá đẹp. Đợi ngày mai ta còn muốn mang ta mụ mụ đến xem một lần. Tựa như đây, cái kia cầm búa tiểu thâu tốt khôi hài a. Ha ha, bị giam tại hạ thủy đạo vài ngày, quá thảm rồi. Ta cảm thấy thảm nhất vẫn là Diệp Thu vai trò quốc tế đạo tặc. Cả đời anh danh cứ như vậy hủy ở mấy cái tiểu thâu trên tay. Ha ha, cái này gọi là đế quốc phương pháp sâu, quốc ngoại mới an toàn. Ha ha, rời đi bao xương trên đường, mọi người vẫn như cũ hào hứng không giảm cùng đồng bạn trò chuyện trong điện ảnh nội dung cốt truyện. Rất nhiều người càng là nhao nhao bày tỏ bày ra hội lại theo bạn bè cùng đi một lần nhìn. Tuyệt đại bộ phận người cũng không có như phát hiện, thực ra trong đám người còn có cực nhỏ nhất trà sát người cúi đầu mặt âm trầm đi ra rạp chiếu phim. Những người này tự nhiên là ôm ý đồ bất lương đến xem phim đám ký giả kia cùng người bình luận điện ảnh. Nguyên bản, bọn hắn là mang theo tìm lỗi tâm tư đến xem bộ phim này. Nhưng là thấy quỷ là, bất chi bất giác, bọn hắn vậy mà đi theo bên cạnh người xem cùng một chỗ hoặc là cười khẽ, hoặc là cười ha hà. Chờ đến điện ảnh lúc sắp kết thúc, bọn hắn mới phản ứng được, chính mình mẹ nó lại bị đưa vào đến điện ảnh cố sự bên trong đi. Thao, cái này Khương Văn Vũ đến cùng làm ma pháp gì? Liền cái này một bộ phá điện ảnh, a. Mặc dù rất giống là cũng không tệ lắm, nhưng là vậy mà có thể cho ta mê mẩn. Bộ phim này tuyệt đối có độc. Không sai. Hừ, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận bộ phim này rất dễ nhìn. Tuy nhiên xác thực rất khôi hài. Khụ khụ, ta đang nói mê sảng cái gì đây? Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.